Chương 1458, Cương Thi Vườn Trường, 1. Cụ thể anh cũng không biết, nơi này, hẳn là một cái không gian dùng lực lượng nào đó xây dựng ra, tự nhiên là lấy hiện thực làm bản gốc, chúng ta hiện tại là trạng thái linh hồn, cho nên đi vào được. Lệ quỷ này, đưa chúng ta đến nơi đây làm cái gì? Vấn đề này, Diệp Thiếu Dương nào có thể trả lời được, đang muốn nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào, hai người quay đầu nhìn, là một nam thanh niên trang phục học sinh bò trên mặt đất, kéo dài đục ngầu, miệng há to, lộ ra hai đôi răng nanh cao thấp sắc bén, Cương Thi. Diệp Thiếu Dương hướng Trương Tiểu Nhị nhếch miệng nói, hiện tại em biết ả đem chúng ta đưa tới làm gì rồi chứ. Cương Thi hai tay chống đất, bò tới, hai người lúc này mới thấy, con Cương Thi này không có chân, nên nói trên chân không có thịt, mà là kéo hai cây xương, bên trên còn rủ xuống một ít thịt nát, vừa thấy liền biết, thịt là bị cái gì cắn mất. Trương Tiểu Nhị sợ hãi bưng kín miệng, lùi đến phía sau Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương đưa tay đến trong đai lưng, móc ra một nắm đậu đồng. Hướng Cương Thi ném đi, đánh trúng ở trên đầu, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không có xảy ra, đầu đồng lăn tới một bên, Diệp Thiếu Dương ngẩn người tại chỗ, sư phụ, Cương Thi này thật lợi hại. Trương Tiểu Nhị nhìn thấy một màn này, lập tức ồn ào lên, lợi hại cái rắm. Diệp Thiếu Dương lại rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, đem một luồng cương khí đẩy vào thân kiếm, chỉ nghe rắc một tiếng, kiếm gãy, trời ạ, sư phụ. Đừng ngạc nhiên, cái này không phải thật. Diệp Thiếu Dương nói, đừng quên hồn phách chúng ta là bị hút vào. Vật trên người sao có khả năng mang vào, nơi này vốn chính là một không gian hư cấu, trừ hồn phách chúng ta, vật trên người chúng ta đều là hình thái hình chiếu mà thôi. Diệp Thiếu Dương nói xong, đưa tay túm áo Trương Tiểu Nhị, nhẹ nhàng giật, so sánh một phen, không ngờ quần áo hình chiếu ra này cũng mất đi hoạt tính thật sự, kéo nhẹ một cái đã rách, lộ ra áo ngực trang bán trong suốt bên trong, bọc lấy hai bán cầu cực lớn, Diệp Thiếu Dương sửng sốt vài giây, đưa tay bịt kín mắt nói, lỗi của anh. Làm sao bây giờ? Hai tay Trương Tiểu Nhị ôm ngực, ủy khuất kêu lên. Đang muốn tìm Diệp Thiếu Dương làm phiền, Cương Thi kia đã bò tới, hai tay chống xuống đất, nhảy mạnh lên, lao về phía sau lưng Diệp Thiếu Dương, sư phụ cẩn thận. Trương Tiểu Nhị trong tình thế cấp bách kêu lên, kết quả bản thân lại bị Diệp Thiếu Dương đẩy ra, tiếp theo Diệp Thiếu Dương linh hoạt xoay người một cái, né tránh Cương Thi công kích, ngón trỏ cùng ngón áp út tay trái hơi gặp lại, kết thành sư bảo ấn, nhắm ngay cái óc Cương Thi vỗ một phát, lòng bàn tay hiện ra linh quang, đem Cương Thi đánh nằm úp sấp ở trên mặt đất, dãy dụa đang muốn bò dậy, Diệp Thiếu Dương bay lên cho một cước. Đã thật mạnh vào trên huyệt thái dương của Cương Thi, chỉ nghe rắc một tiếng, xương cổ gãy, Cương Thi cúi đầu đứng dậy, không rảnh để ý đi đối phó Diệp Thiếu Dương, hai tay ôm đầu, tự như muốn đem vị trí chỉnh trở lại, Diệp Thiếu Dương từ ven đường nhặt lên một cục đá to, lao tới phía sau Cương Thi, nhắm óc đập một phát, đem Cương Thi đánh ngã xuống đất, một chân đạp ở trên cổ, túm vạt áo Cương Thi, kéo hướng lên trên, trùng đầu, sau đó dùng cục đá nhắm ngay cái óc không ngừng đập, thẳng đến khi đem đầu đập bẹp toàn bộ, máu thi màu đen hỗn hợp óc màu trắng, cách quần áo thẩm thấu tới, nhìn thấy ghê người. Diệp Thiếu Dương dùng quần áo trùm đầu Cương Thi, thật ra không phải không đành lòng nhìn hình ảnh ghê tởm đó, mà là sợ bị máu thi phun đến trên người, tổn thương làn da. Sư phụ, anh thật bạo lực nha. Không bạo lực, hiện tại nằm ở đây chính là anh. Vân vân, thật ra em thích nam nhân bạo lực, không từ thủ đoạn. Trương Tiểu Nhị nhướng nhướng mày, lại cúi đầu nhìn thoáng qua Cương Thi bè bét máu thịt trên mặt đất, nhướng mày nói, không phải ảo giác sao, vì sao chân thật như vậy? Ảo cảnh, là so với thế giới chúng ta mà nói, nó là không tồn tại. Nhưng không gian này tuy nhỏ, cũng có quy tắc của mình, tất cả trong đó, đều sẽ dựa theo quy tắc này để vận động, chúng ta bị hút đến nơi đây, cũng liền thành một bộ phận bên trong, dựa theo quy tắc nơi này làm việc. Trương Tiểu Nhị nói, quy tắc nơi này là cái gì? Linh hồn không thể bay, nhìn qua giống với quy tắc của thế giới chúng ta, nhưng tự như ẩn núp không ít nguy hiểm. Vậy con Cương Thi này, là tồn tại chân thật sao? Ở trong không gian này, nó là chân thật. Em không hiểu lắm. Không hiểu thì bỏ đi. Anh cũng không có thời gian phổ cập cho em nữa, à thì, Diệp Thiếu Dương quay đầu phát hiện cô còn đang hai tay ôm ngực, không dám buông ra, vì thế đem áo mình cởi ra, đem hai cái tay áo buộc ở trên cổ cô nói, đừng quá để ý, đi ra ngoài nói sau. Trương Tiểu Nhị nhìn hắn để trần trên thân, lẩm bẩm, sư phụ, bộ dạng này của anh giống như một thần hán nha. Anh nói đừng để ý cái này. Vừa mới dứt lời, từ phía sau một tòa nhà nhỏ đối diện, hai nữ sinh đi tới, mặc một bộ đồng phục trường vàng nhạt. Nhất thời cũng không phân biệt được là trang phục niên đại nào, nhưng tuyệt đối là trang phục quá khứ, này. Trương Tiểu Nhị nhìn thấy có người tới, theo bản năng gọi một tiếng, bị Diệp Thiếu Dương giữ chặt, đột nhiên nhớ tới cái gì, chăm chú nhìn lại, nhất thời hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Hai nữ sinh này hốc mắt hãm sâu, cái miệng mở hờ lộ ra hai đôi răng nanh, rõ ràng cũng là một đôi Cương Thi, hai người giơ hai bàn tay, lão đảo bổ nhào tới, Diệp Thiếu Dương đem cục đá lớn trong tay ném ra, nện ở trên mặt một con Cương Thi, ngã ngửa ra đất, mất một lúc không bò dậy được, bản thân hai tay bắt quyết tính đi đối phó một con, đột nhiên, từ phía sau cầu thang lại xuất hiện mấy bóng người, cả trai lẫn gái, hướng bên này chạy tới, tất cả đều là Cương Thi, cả nhà nó chứ. Diệp Thiếu Dương xoay người giữ chặt tay Trương Tiểu Nhị, quay lưng bỏ chạy, theo tường vây khu ký túc xá một hơi chạy qua, Trương Tiểu Nhị thở hổn hển nói, trước mặt có một cái đài chủ tịch, chỉ có một mặt có thang, nhắm chừng cương thi không bò lên được, dễ thủ khó công, chúng ta có thể đi qua trước rồi nói sau. Vượt qua tường vây, hướng phía trước nhìn thoáng qua, cỏ hoang ngập trời, được rồi. Trương Tiểu Nhị nhún vai, lúc này đài chủ tịch còn chưa xây. Diệp Thiếu Dương kéo cô, leo lên tường vây cao hơn 2 mét, cương thi dù sao không biết bay, cũng không linh hoạt như con người, mấy con cương thi sau khi đuổi tới, vây ở phía dưới tường vây, từng con ngẩng đầu, hai tay cào lung tung, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, nhưng trong lúc nhất thời không có cách nào bắt được hai người, nhưng khung cảnh này nhìn qua, lại khiến người ta khẩn trương đến cực điểm. Trương Tiểu Nhị rút ở bên người Diệp Thiếu Dương, chú ý hai chân mình không bị cương thi nhảy lên bắt được, rồi hỏi, sư phụ, cương thi không phải là nhảy đi sao, vì sao bọn nó là chạy?